tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment và góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 40, chương 781, anh không cưới em không gả. Tướng Thanh Xuân hoàn toàn mặc kệ lời hỏi thăm của phục vụ, đi đến trước phòng 1008, nói với hai lời, liền giơ tay lên, đẩy cửa khép kín ra. Cô gần như là dùng khí lực toàn thân, cửa cố đẩy ra đụng vào vách tường phía sau, phát ra tiếng vang rầm, khuấy nhiễu không khí đang dâng trào trong phòng bao. Tiếng nói chuyện trên bàn ăn, tiếng mời rượu, tiếng cười, trong phút chốc đột loạt dừng lại. An tĩnh khoảng một giây đồng hồ, người đàn ông đưa lưng về phía cửa, tính khí nóng nảy mắng. Hay là có bệnh như vậy hả? Liền quay đầu lại, theo lời nói của anh, những người khác trên bàn ăn cũng đều hướng tầm mắt về phía cửa phòng bao. Chỉ riêng Tô Chi Niệm ngờ vị trí chủ vị, sắc mặt lãnh đạm, nhìn tranh mỹ nữ cổ điển trên vách tường, yên tĩnh không động. Phục vụ đi theo bên cạnh Tống Thanh Xuân, bởi vì không có ngăn cô lại, vội vàng mở miệng nói xin lỗi với đám người không vui ở trên bàn ăn. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi. Phục vụ vừa nói, vừa kéo kéo ống tay áo Tống Thanh Xuân, nghĩ kéo cô ra ngoài, thuận tiện đóng cửa. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm sườn mặt Tô Chi Niệm, hai giây. Hất tay phục vụ kéo ống tay áo mình đi, mặc kệ người trong phòng bao ném tới đủ kiểu các ánh mắt. Trần trần đi về phía Tô Chi Niệm. Tiểu thư, cô là ai? Sao có thể không dây một tiếng mà quấy rối bữa tiệc của người khác như vậy? Người đàn ông vừa mới mắng, có bệnh, giờ lại mở miệng. Tống Thanh Xuân hoàn toàn không để ý đến anh ta, thật mắt không chịu nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm đi tới phòng bao. Phục vụ, dẫn cô ta ra ngoài, không được nên gọi bảo vệ. Một người khác thấy bộ dáng Tống Thanh Xuân quần áo không chỉnh tề như vậy, sợ là cô xông vào tới quấy rối, cũng mở miệng theo. Tô Chi Niệm ngồi trước bàn cơm luôn đặt mình bên ngoài sự việc, giống như nhận biết được khác thường ở trong phòng đao, chậm rãi xoay đầu một chút. Lúc thấy Tống Thanh Xuân đi về phía mình, thân thể bất giác cứng đờ, mới qua hai giây, anh liền đứng lên. Trên bàn ăn có người muốn nói chuyện, nhưng khi thấy nhìn cử động của cô Tô Chi Niệm, ngậm miệng, có chút bực mực gọi một câu. Tô Tổng. Tô Chi Niệm không có chút xíu nào phản ứng khi tiếp xúc đến Tống Thanh Xuân, chỉ mặc một kiện áo len mỏng manh, mí tâm nhẹ nhăn lại một chút, sau đó nên nhanh chóng kéo ghế dựa phía sau xa, vòng qua bàn ăn, đi về phía cô. Bước chân của anh rất nhanh, ba bước hai bước nên dừng trước mặt cô. Trời lạnh như thế này, sao không mặc áo khoác ngoài lên ra ngoài? Trong chốc lát người trên bàn ăn sững sờ, hóa ra cô gái quần áo không chỉnh tề, một thân chật vật này, tới tìm Tô Tổng. Ánh mắt Tống Thanh Xuân thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, không lên tiếng. Tô Chi Niệm nhìn thấy đáy mắt cô ửng đỏ, mi tâm nhăn càng chặt một chút. Xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc? Một câu nói của anh khiến cho hốc mắt của Tống Thanh Xuân bỗng chốc phím hồng, cô kéo căng khóe môi, vẫn không nói gì. Ánh mắt Tô Chi Niệm hỗn loạn một chút, sau đó mới hậu chi hậu giác chú ý đến đôi chân để cô trần, ngón chân trái còn có chút màu đỏ tươi, ngữ khí của Tô Chi Niệm nhất thời trở nên vừa đau lòng, vừa tức giận. Sao đến giày cũng không có mang đến ra ngoài? Cô biết anh là quan tâm cô, ngữ khí mới nặng như vậy, nhưng nước mắt của cô lại bởi vì anh vừa hung dữ như vậy liền lách tách rơi xuống dưới. Cô bất chấp nhiều người xem xung quanh, đột nhiên liền mở miệng nghiến răng nghiến lợi mắng anh. Tô Chi Niệm, anh là kẻ đại lừa đảo. Đừng nói Tô Chi Niệm bị Tống Thanh Xuân mắng đến sững sờ, biểu tình của người cả phòng bao đều bị câu mắng của Tống Thanh Xuân định trụ. Ánh mắt mở thật to, giống như không dám tin tưởng những gì mình xem thấy, cũng như nghe thấy. Tống Thanh Xuân không mở miệng mắng còn tốt, mới mở miệng, những khổ sở và đau lòng xuất hiện trong lòng khi xem nhật ký đều hóa thành lửa giận nồng đậm. Nếu không phải hôm nay, cô và Tần Dĩ Nam lơ đãng kéo đến nơi nào, hưởng tuần trăng mật, có phải cả đầu cô đấy sẽ không biết, anh đi giả Tần Dĩ Nam gửi cho cô những bức mail kia phải không? Nếu không phải hôm nay cô ôm tâm tư đến xem thử, nhập mật mã của anh vào, viết những bức thư kia là do anh gửi, sau đó đi biệt thự của anh, nhìn thấy nhật ký của anh, có phải cô liền bị anh lừa gạt qua đi, sau đó vào ngày 14 tháng 3, ngây ngốc gả cho Thần Sĩ Nam không? Sau đó cô trải qua cái gọi là cuộc sống quang minh tốt đẹp, để một mình anh ở trong bóng tối tuyệt vọng trở chết sao? Tống Thanh Xuân càng nghĩ, lửa giận bốc cháy càng vượng, biểu tình cho cô nhìn Tô Chi Niệm đều trở lên trừng mắt lúc căm tức lên. Cô bực tức, âm điệu có chút phát run. Sao anh lại có thể như vậy? Một lần lại một lần nữa lừa gạt em. Chúng ta rõ ràng giao hẹn xong, sao anh có thể lỡ hẹn? Tô Chi Niệm, anh rất quá đáng. Tống Thanh Xuân nói xong, liền không khắc chế được giơ chân lên, hung hăng đá trên đầu gối của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân không có mang giày, cô dừng hết sức. Đá Tô Chi Niệm, lực đạo bắn ngược trở về, khiến cho đầu ngón chân của cô chuyển tới một trận đau dày dứt.

Sau khi tin nhắn gửi thành công, Tống Thanh Xuân quay đầu, mở miệng nói sườn mặt của Tô Chi Niệm. Dừng xe đi. Tô Chi Niệm ngẩn ra, vừa dưỡng phanh lại, vừa quay đầu nhìn về phía cô. Tiếp xúc đến tầm mắt của anh, Tống Thanh Xuân mới mở miệng nói. Anh Di Nam hẹn em gặp mặt, bây giờ em muốn đi qua tìm anh ấy. Trên mặt Tô Chi Niệm không có phản ứng gì. Thẳng đến xe ngưng ổn, khi Tống Thanh Xuân đẩy cửa xe chuẩn bị xuống xe, anh mới đáp lại một tiếng. Ờ. Dừng một chút, Tô Chi Niệm lại nói. Anh đưa em qua. Không cần, em thuê xe đi. Lúc Tống Thanh Xuân duỗi chân ra cửa xe, mới phát hiện chính mình còn chưa mang giày, do đó liền ngồi trở lại xe, chỉ chửi biệt tự của Tô Chi Niệm. Em trước về nhà anh mang giày. Ừ. Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, khởi động xe lần nữa. Động tác của anh có vẻ hơi hỗn loạn, dẫm nhầm chân phanh thay ga, xe lại động lạnh một cái. Tống Thanh Xuân không rửa chân, trực tiếp mang giày, nói một câu gặp lại sau với Tô Chi Niệm, liền xoay người đi tới ngoài cửa. Tô Chi Niệm gọi cô, Tống Thanh Xuân quay đầu, anh đưa tuyết thuốc mỡ vừa mới mua ở tiệm thuốc về phía Tống Thanh Xuân. Trở về nhớ thoa. Lời nói của anh tạm dừng, khiến cho đáy lòng Tống Thanh Xuân đau đớn một chút. Cô biết anh là bởi vì muốn cô đi gặp Tần Dĩ Nam, trong lòng anh rất khổ sở, cho nên mới nói chuyện không mối liền như vậy. Tống Thanh Xuân đấu tranh một chút không hề nói gì, nhận thuốc mỡ, cười với anh, liền xoay người chạy ra khỏi tầm mắt của anh. Lúc Tống Thanh Xuân đến cà phê Lục Đảo, Tần Dĩ Nam đã chờ bên trong. Cô đi vào, anh liền vẫy vẫy tay với cô, gọi một câu Tống Tống. Tống Thanh Xuân đáp lại vì một nụ cười, liền trước ngồi ở đối diện Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân không ăn cơm tối, bụng đói lợi hại, cô nhận lấy menu đồ uống Tần Dĩ Nam chuyển tới, lật xem hai trang, có chút bực bực ngẩng đầu hỏi. Không có món chính sao? Phục vụ xin lỗi lắc đầu. Xin lỗi tiểu thư, qua 9 giờ chúng tôi liền không có món chính. Tống Thanh Xuân nâng mí mắt nhìn về phía Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam nhìn ngoài cửa sổ một cái, nhìn thấy tiệm thức ăn nhanh 24 tiếng ở đối diện còn đang kinh doanh, mở miệng nói. Đi tới đối diện. Đổi lại là trước đây, Tống Thanh Xuân khẳng định sẽ tùy tiện gọi một món ăn vặt thích hợp cho qua, nhưng gần đây cô cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, rất dễ đói, nhất định phải ăn cơm qua món chính, nếu không trong dạ dày sẽ liền trống rỗng, rất khó chịu. Cho nên sau khi cô nghe được lời đề nghị của Tần Dĩ Nam, không có bất kỳ do dự nào khẽ gật đầu nói. Được. Tần Dĩ Nam nói qua một câu xin lỗi với phục vụ, cùng đứng lên với Tống Thanh Xuân đi tới tiệm thức ăn nhanh đối diện. Tần Dĩ Nam ăn cơm tối rồi, không có khẩu vị gì, thức ăn đều là do Tống Thanh Xuân gọi. Người ở trong tiệm ăn nhanh không nhiều, đồ ăn rất nhanh được liền mang lên. Tống Thanh Xuân cầm đũa lên, trước bới cơm, nghĩ đến Tần Dĩ Nam gửi tin nhắn cho mình, nâng mí mắt một chút hỏi. Anh Dĩ Nam, không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Nói đi. Chờ em ăn xong rồi nói. Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm mặt mày Tống Thanh Xuân, độ ra đặc biệt ôn hòa. Tống Thanh Xuân vâng một tiếng cúi đầu, nhét một miếng cơm, sau khi nhai nát nuốt xuống mới nói. Cũng được, đúng lúc em cũng có việc muốn nói với anh. Tần Dĩ Nam ngoái úy muốn một chút, không lên tiếng. Hai người không trò chuyện, Tống Thanh Xuân rất an tĩnh ăn hết cả phần cơm ở trong chén mới buông đũa xuống. Tần Dĩ Nam đối diện cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, ngón tay hữu ý vô ý vẽ lên phía trên, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Anh Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân mở miệng. Tần Dĩ Nam chần chừ một chút mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua chén nước trước mặt cô, kéo một nụ cười. Ăn no rồi? Vâng. Tống Thanh Xuân đáp lại bằng một nụ cười, nghiêng đầu nhìn Tần Dĩ Nam một lát, mở miệng. Anh Dĩ Nam, buổi tối anh tìm em là muốn có chuyện gì muốn nói với em. Lúc nhận đến tin nhắn Trình Thanh Thông gửi tới, Tần Dĩ Nam liền rơi vào dãy rủa. Cô mang thai, trong bụng có con của anh. Anh nói lần đầu tiên của một người phụ nữ chậm chạp không có đứng ra chịu trách nhiệm là cách làm rất hèn hạ. Anh không thể mở miệng nói cô bỏ đứa bé, cô không thể vứt bỏ mặc kệ mẹ con bọn họ. Thật ra anh rõ ràng, vào khoảnh khắc anh biết Trình Thanh Thông mang thai, trong lòng anh đã rất rõ ràng anh muốn thực xin lỗi Tống Thanh Xuân. Lúc anh cho rằng Đường Noãn là cô gái mượn sách truyền thơ cho anh mà anh luôn thích đó. Anh vì Đường Noãn lỡ hẹn với Tống Thanh Xuân vô số lần. Bây giờ anh biết Tống Thanh Xuân mới là cô gái anh muốn tìm, nhưng mà anh vẫn luôn lỡ hẹn. Giữa anh và cô có phải từ rất nhiều năm trước, một khắc lỡ bỏ đó nên chú định phải luôn bỏ lỡ. Một câu thực xin lỗi đơn giản thí luyện ở trong đáy lòng Tần Dĩ Nam vô số lần, nhưng lúc này đối mặt với cô, anh lại không có chút khó mà mở miệng. Anh Dĩ Nam, tại sao anh không nói chuyện? Tống Thanh Xuân chờ nửa buổi, nhìn thấy Tần Dĩ Nam sững sờ nhìn chằm chằm một bó hoa sau lưng cô, chậm chạp không có mở miệng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Tần Dĩ Nam chớp chớp mắt hoàn hồn, anh há to miệng còn chưa lên tiếng, đáy lòng liền trở nên đặc biệt khó chịu. Anh xoay đầu một chút, nhìn chằm chằm chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua bên đường phố bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, giống như hạ quyết tâm gì đó, mở miệng nói. Tống Tống, thật xin lỗi, anh không thể kết hôn với em. Biểu tình của Tống Thanh Xuân hơi chút ngưng trệ một chút, Tần Diễn Hàm muốn luôn không mở to mắt, chờ anh một lát, không đợi lên tiếng nói của Tống Thanh Xuân, sợ cô không có nghe rõ lời mình vừa mới nói, tiếp tục lặp lại một lần. Thật sự xin lỗi, anh không có cách nào kết hôn với em. Tống Tống, anh thực xin lỗi em, anh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Giữa anh và cô, rõ ràng chỉ là một trận hữu nghị, lúc này Tần Dĩ Nam lại cảm thấy chính mình cực kỳ giống người chồng lệch đường dây, sám hối với người vợ. Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt với Tần Dĩ Nam, biểu tình vẫn có chút đờ đẫn. Tần Dĩ Nam giơ tay lên lau mặt, chậm rãi quay đầu, đối diện mặt Tống Thanh Xuân, mở miệng lần nữa nói. Thực xin lỗi Tống Tống, thật rất xin lỗi. Anh liên tục nhận lỗi nhiều lần, khiến cho Tống Thanh Xuân phục hồi tinh thần lại, cô kéo môi cười trầm thấp với anh. Anh Dĩ Nam, anh không cần nói lời xin lỗi với em, thật ra tối nay em tới tìm anh, muốn nói anh là em không thể kết hôn với anh. Lần này đổi lại là Tần Dĩ Nam giận mình, Tống Thanh Xuân mấp máy môi, giống như Tần Dĩ Nam mới vừa rồi, ngữ khí giấu đầy xin lỗi. Mới vừa rồi, bởi vì lời nói của anh muốn nói với em, giống như hệt lời của em muốn nói, em mới cảm thấy kinh ngạc. Cho nên, anh Dĩ Nam, thật là không cần cảm giác áy náy. Càng huống chi, chuyện kết hôn này của chúng ta là em tìm anh giúp đỡ. Dù muốn nói xin lỗi, cũng phải nên là em nói. Tống Thanh Xuân ra khỏi tiệm thức ăn nhanh, đã là 11 giờ đêm. Cô chặn một chiếc taxi, không trở về nhà Tống, mà quay trở lại biệt thự của Tô Chi Niệm. Cô ngồi trên xe taxi chạy như bay, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn ánh đèn đường phố lộng lẫy, tâm ở trong nháy mắt này trở nên đặc biệt trầm tĩnh. Cô không có lừa anh Dĩ Nam, cũng không phải an ủi anh mới nói lời như thế. Dù đêm nay anh không gửi tin nhắn hẹn cô ra, cô cũng sẽ hẹn anh ra. Ban đầu khi đến Kim Bích Huy Hoàng tìm Tô Chi Niệm, cô rất phẫn nộ anh lỡ hẹn, phẫn nộ anh lừa dối. Càng phẫn nộ hơn là bởi vì đau lòng. Cuộc đời này của cô chưa từng đau lòng vì một người đàn ông nào như vậy. Có người nói, khi một người yêu một người khác, thứ có được đầu tiên không phải là vui sướng, không phải là đau xót, không phải là hạnh phúc, không phải là ấm áp, mà là đau lòng. Cô đau lòng vì sao anh lại đần như vậy, vì sao một mình yên lặng thừa nhận nhiều thống khổ như vậy. Anh rõ ràng có thể kéo cô xuống địa ngục, anh biết rõ ràng chính mình không rời khỏi cô, nhưng anh lại không có chút do dự lựa chọn vứt bỏ chính mình, bảo toàn cô có thể sống ở trong không gian tốt đẹp. Anh trầm mặc, anh kiên nhẫn, anh dung túng, khiến cho lửa giận trong cơ thể cô tiêu tán đi từng chút một. Cô ngồi trong xe của anh, trên dọc đường trở về biệt thự của anh, cô giống như bây giờ, nhìn mặt đêm chưa sâu bên ngoài cửa sổ, nghĩ rất nhiều. Cô thừa nhận khi cô biết anh là anh ruột của cô không thể nào tiếp nhận được, nhưng lại vẫn bức chính mình đi tiếp nhận. Sau khi cô tiêu hóa chân tướng này, cô thật là không muốn nghĩ tới muốn ở cùng anh. Bởi vì sao anh em ruột có thể yêu nhau, đây là chuyện không được thế tục cho phép. Dù đến giờ phút này, cô quan niệm vẫn là anh, là cô, không có cách gì yêu nhau. Nhưng vào lúc ở trên xe Tô Chi Niệm, cô đã làm một quyết định. Chẳng qua là trùng hợp là cô còn chưa đi liên lạc với Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam liền liên lạc với cô trước. Cô biết cô nói muốn đi tìm Tần Dĩ Nam, người khó chịu nhất là anh, nhưng cô không có nói với anh. Chờ một lát nữa cô sẽ trở về. Nếu anh biết cô đã quyết định gì, anh nhất định sẽ ngăn trở cô đi. Tống Thanh Xuân nhìn đường phố dần dần tới gần Vĩnh Hoa Huy Hoa Uyển, tâm càng trở nên núc càng bình tĩnh. Cô chưa từng giống như hiện tại, kiên định khẳng định quyết sách là quyết sách hoàn mỹ nhất, tốt nhất của cô như vậy. Đêm khuya ở Vĩnh Huy Hoa Uyển, không cho xe đi vào từ bên ngoài, Tống Thanh Xuân chỉ có thể xuống xe ở cửa tiểu khu, đi bộ vào. Trong tiểu khu đặc biệt an tĩnh, ngẫu nhiên có một nhà sáng đèn lên. Tống Thanh Xuân quẹo nhiều đường mới đi đến trước cửa nhà Tô Chi Niệm. Biệt thự của anh, tất cả đèn phòng lầu trên lầu dưới đều sáng. Ở trong đêm tối, cách cửa sổ sáng ngời đều có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng không kéo rèm. Tống Thanh Xuân không có nhấn chuông cửa, trực tiếp nhập mật mã vào biệt thự của Tô Chi Niệm. Cô đã vào phòng, Tô Chi Niệm vẫn còn không phát hiện có người vào cửa nhà của mình. Cả căn biệt thự an tĩnh không một chút động tĩnh. Tống Thanh Xuân quay mang đôi dép lê vừa đi mất kia, chỉ có thể để chân trần bẩn thỉu sơ sáy dẫm lên sàn nhà đá cẩm thạch, vòng tìm từ trên xuống dưới biệt thự. Cuối cùng cô tìm thấy anh ở trên ban công phòng ngủ cô đã từng ở kia. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, không chút nhúc nhích đứng ở bên ngoài đêm khuya mùa đông, giống như một pho tượng. Tống Thanh Xuân cầm một tấm mềm, chậm rãi đi tới ban công, cô kiễng chân lên, có chút tốn sức choàng ở trên người của anh. Cô đã chạm vào anh như vậy, anh vẫn đứng yên tĩnh bất động, giống như là không có hồn phách.

đều sẽ bỗng nhiên trở nên trầm thấp và khổ sở hành hạ. Anh không muốn thử đi tiếp tục với cô gái nào, em cũng không muốn gả cho người khác. Chúng ta ai cũng không muốn cần bước mình vào đi làm chuyện chúng ta hoàn toàn không nguyện làm kia. Chúng ta cứ ở trong địa ngục sống dựa vào nhau, được không? Em đến địa ngục cùng anh được không? Chúng ta cứ ở trong địa ngục sống dựa vào nhau được không? Rõ ràng rồi, nói bi thống như vậy lại khiến cho tâm lạnh buốt hắc ám nhiều ngày nay của Tô Truy Niệm trong nháy mắt trở nên ấm áp nhiệt huyết lên, khiến cho tất cả hốc mắt của anh cũng nổi lên chôn nóng theo. Anh thừa nhận anh nằm mơ cũng muốn nghe được câu nói từ trong miệng cô. Ở rất nhiều năm trước, lúc anh ý thức được chính mình biết cô rõ là em ruột của anh, nhưng vẫn không thể khắc chế được đi yêu cô, chỗ sâu nơi đáy lòng của anh liền nảy sinh một suy nghĩ tội ác, mong muốn có được cô. Anh sợ chính mình làm bẩn cô, hủy cô, cho nên vẫn luôn đang cực kỳ khắc chế kiềm nén cỗ tham muốn chiếm hữu cô. Giờ phút này anh nghe được lời nói như vậy từ trong miệng cô, trái tim mà anh từng có rất nhiều cảm giác đang được nhảy lên từ phía sau khi trở về Hải Nam, bắt đầu có sức sống nhảy lên. Một chút, thình thịch, anh rõ ràng đọc được tâm chính mình đang không ngừng gào thét nói rằng, đáp ứng cô, kéo cô cùng ở vào trong địa ngục, đáp ứng cô, đáp ứng cô. Từng câu đáp ứng cô hò hét giống như là thôi miên một lần lại một lần, khiến cho Tô Trinh Niệm chậm chạp không có mở miệng nói chuyện. Hạnh phúc đã ở ngay trước mặt, anh muốn hay là không muốn? Nhưng hạnh phúc của anh đang phải dùng cả đời của cô để trao đổi. Cô là cô gái mà anh muốn hộ bình cả an cả đời. Anh thà rằng cả đời của mình đều sống trong thống khổ cũng không muốn hủy đi cô. Tô Trinh Niệm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Qua khoảng nửa phút, anh mơ mở mi mắt ra lần nữa. Đáy mắt của anh lại khôi phục ánh sáng đạm mạc lạnh buốt trước sau như một. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của Tống Thanh Xuân, mở miệng, ngữ điệu gió đêm sóng lặng. Thanh Xuân, em biết đây là không thực tế. Chúng ta không có cách nào cùng một chỗ. Thế giới này, xã hội này không cho phép chúng ta ở cùng một chỗ. Chúng ta có cùng một chỗ hay không là chúng ta định đoạt, không có quan hệ gì với xã hội này, thế giới này. Tống Thanh Xuân sớm đã nghĩ đến Tô Trinh Niệm sẽ không đồng ý, nhưng khi cô nghe được lời nói không đồng ý của anh, cô vẫn gấp lên. Sau khi gấp gáp, cô hít sâu một hơi để cho ngữ điệu của chính mình trở nên mềm mại xuống. Tô Trinh Niệm, em biết anh đang kiêng dè cái gì, anh không muốn để cho em rơi vào trong tình yêu dị thường như vậy. Nhưng em không sợ, em không để ý ánh mắt của người khác, em cũng không để ý bị người ta chỉ trích, em chỉ cần ở cùng anh. Theo lời nói của cô, đáy mắt của anh giống như có một tia sáng bảy màu chợt lóe lên. Dù là chính vực sâu vạn trượng, em cũng nhảy với anh. Cho nên, Tô Trinh Niệm, anh đừng cự tuyệt em nữa, được không? Ngữ khí của cô kiên quyết khiến cho tâm vốn không có kiên định của anh trở nên bắt đầu run rẩy lên. Anh rõ ràng cảm giác được chữ được từ đáy lòng của mình một đường kéo lên đến chỗ cổ họng. Chương 191, anh không cưới em không gả 11. Tô Trinh Niệm hung hăng nuốt nước bọt, cố gắng hung bạo ép chữ được đó trở về. Tống Thanh Xuân này bỗng nhiên đưa tay ra, nắm ống tay áo của anh. Em không muốn ở lại trong nhân gian quang minh tốt đẹp, em chỉ muốn ngốc ở bên cạnh anh. Dù là địa ngục hắc ám, cũng không có việc gì. Chỉ cần có thể ở cùng với anh, địa ngục cũng sẽ biến thành thiên đường. Chữ được mà Tô Trinh Niệm thật vất vả mới sắp nuốt vào bụng, cứ như vậy bị một câu chỉ cần có thể ở cùng với anh, địa ngục sẽ biến thành thiên đường của Tống Thanh Xuân, liền nâng lên lần nữa. Lúc cả người của anh đều chưa kịp phản ứng, liền đã đến bên bờ môi. Mắt thấy chữ được liền sắp rơi tại từ môi của anh bỗng nhiên phản đứng lại, hung hăng hất tay Tống Thanh Xuân đi, liền vội vàng đi xuống lầu. Tô Trinh Niệm, em đã nói em không để ý, em xuống địa ngục, vì sao anh còn muốn để ý? Tô Trinh Niệm, anh biết rõ chúng ta tách ra anh cũng không vui vẻ, anh cần gì phải làm như vậy? Tô Trinh Niệm, em nói cho anh, quyết định của em là sẽ không thay đổi, mặc kệ anh có đáp ứng hay không, dù sao anh đều sẽ phải đáp ứng. Tống Thanh Xuân vừa đi theo Tô Trinh Niệm xuống lầu, vừa hô lên với cái bóng lưng của anh. Nhưng mà từ đầu đến cuối, người đàn ông vẫn một bộ dáng hở hững lạnh nhạt, đưa tay ra đẩy cửa phòng tập thể thao ra, đi vào. Tống Thanh Xuân theo tới phòng tập thể thao đúng lúc bắt gặp Tô Trinh Niệm đang động tác lưu loát khóa cửa. Cửa sổ. Tô Trinh Niệm, giúp cô anh nghe thấy em nói chuyện không? Tô Trinh Niệm vẫn là một bộ dáng trầm mặc, khóa kỹ cửa sổ phòng tập thể thao, liền đi ra từ trong nhà. Nhìn cũng không nhìn cô một cái, trực tiếp lướt qua bên cạnh cô, đi đến chỗ phòng khách, vẫn cầm chìa khóa khóa cửa sổ. Tống Thanh Xuân nhíu mày đuổi theo. Tô Trinh Niệm, anh khóa cửa và cửa sổ làm gì vậy? Chúng ta đang nói chuyện tránh sự, anh biết không, anh như vậy rất không tôn trọng người khác. Tô Trinh Niệm nắm chỗ quan trọng của cửa sổ lắc lắc, xác định đều không có mở ra, sau đó liền cất chìa khóa vào trong túi, đi tới phía cửa. Tôi chỉ niệm anh muốn đi nơi nào, sẽ không phải muốn chạy trốn chứ. Lúc này Tống Thanh Xuân mới nhận biết được không thích hợp, vội vàng theo kịp, nhưng mà cô vẫn chậm một bước. Người đàn ông đã kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Tôi chỉ niệm, anh đứng lại cho em. Tống Thanh Xuân nhanh chân đuổi theo về phía cửa phòng. Cô vừa chạy đến chỗ cửa nhà liền bị Tôi chỉ niệm dùng sức đóng lại. Tống Thanh Xuân lờ mờ nghe thấy tiếng vang khóa trái cửa. Anh đây là muốn khóa trái cô ở trong nhà sao? Tống Thanh Xuân gần như là nhào vào cửa trước, dùng sức chuyển tay nắm cửa, muốn giành mở cửa ra trước. Cuối cùng Tống Thanh Xuân vẫn là chậm hơn Tô Chi Niệm một bước, dù tay cô lay động nắm cửa như thế nào, tay nắm cửa đã bị khóa trái, từ đầu đến cuối đều không có nhúc nhích. Tống Thanh Xuân tức điên giơ tay lên, bắt đầu dùng sức đập cửa. Tô Chi Niệm, anh đúng là đồ vương bắt đản, hèn hạ vô sỉ, hạ lưu, anh là kẻ nhát gan khốn kiếp. Tống Thanh Xuân gần như phát điên, kêu hai câu, giơ chân lên đá tới trên cửa. Em nói cho anh biết Tôi chỉ niệm, có bản lĩnh anh khóa em cả đời, nếu anh mà dám thả em ra, em liền dám cuốn quyết chết anh. Tống Thanh Xuân tức đến tận cùng, hoàn toàn không còn hình tượng thục nữ, trong miệng đều là phun ra thô tục. Mẹ, tức chết não nương, Tôi chỉ niệm, anh khóa em là tính bản lĩnh gì, có bản lĩnh anh đáp ứng ở cùng với em đi. Tống Thanh Xuân tức đến thất khiếu, gồm cả hai mắt. Bốc khói, cô thở hồng hộc xoay người, giống như là con rồng không đầu, lung tung vọt vào trong phòng khách. Cô đi tới đi lui trong phòng khách, càng đi, cô lửa bốc cháy trong lồng ngực kia càng mãnh liệt. Cô dùng sức dậm chân, trở lại cửa, giơ chân lên, dẫm mạnh lên cửa hai cái, nên tiếp tục vẫn nộ mở miệng mắng về phía bên ngoài cửa. Tôi xin niệm, em nói cho anh biết, nếu anh không thả em ra, em liền dỡ bỏ nhà của anh. Tống Thanh Xuân vừa nói, còn chưa nhìn thấy quanh một vòng, bày trí trong phòng của Tôi xin niệm một cái liền vô cùng chân quý. Cô không hạ thủ được, cô cắn môi dưới, cuối cùng liền vọt tới trong phòng ăn, nắm một cái đĩa thủy tinh ném mạnh xuống đất. Em cũng không phải đang gạt anh, Tống Thanh Xuân em nuôi nói được thì làm được. Tống Thanh Xuân vừa kêu gào, còn vừa dựng tổ lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa, phát hiện Tô Chi Niệm đối mặt với tiếng động ly rơi xuống nổ vang, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Tống Thanh Xuân cắn chặt răng, tức giận xoay người trở lại phòng ăn, lại lấy một cái ly lần nữa hung hăng ném xuống đất. Tôi chỉ niệm, anh có tin em dùng cả một mùi nửa đốt cháy căn biệt thự này của anh không? Tôi chỉ niệm, em sẽ đi phòng bếp mở khí ga ngay bây giờ. Tôi chỉ niệm, em muốn đi đồn cảnh sát tố cáo anh tạm giữ thiếu nữ, nhà lành phi pháp. Tôi chỉ niệm, anh còn không mở cửa, em liền khóc cho anh xem. Tôi chỉ niệm, anh có tin em nhảy xuống từ lầu 2 không? Tống Thanh Xuân biết Tôi chỉ niệm ở ngoài cửa không đi, cô gần như là dùng hết tất cả ngôn ngữ mình có thể nghĩ ra để tới uy hiếp anh. Nhưng mà đem cô khóa cháy trong phòng của anh căn bản không bị lay động. Từ đầu đến cuối đều không có dấu vết muốn mở cửa. Nếu đổi lại là bình thường, dựa theo tính cách của cô, ai muốn khóa cổ ở trong nhà như vậy, cô khẳng định sẽ náo đến long trời lở đất, một đêm không được an bình. Nhưng gần đây Tống Thanh Xuân không biết xảy ra chuyện gì, cả người trở nên không giống như trước lắm. Cô không chỉ dễ dàng đói, còn đặc biệt dễ dàng mỏi mệt, dễ dàng mệt đến khi chỉ muốn ngủ, hơn nữa còn thường ngủ liền có thể ngủ rất lâu. Vừa rồi cô chỉ dậm chân giày vò nửa tiếng nên giống như là hao hết tất cả khí lực toàn thân. Mệt mỏi, ngồi liệt ở trên ghế sofa trong phòng khách, động cũng lười phải động một chút, ngay cả lời nói mắng Tô Chi Niệm đều trở nên hữu khí vô lực. Cuối cùng cô dứt khoát ngậm miệng lại, nghĩ trước lúc nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa tiếp tục tính sổ với Tô Chi Niệm. Ai biết nghỉ ngơi, cô liền ôm gối tựa vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại rơi vào trong giấc mộng nặng trĩu. Tô Chi Niệm đứng ở ngoài cửa, luôn chờ đến khi hô hấp của Tống Thanh Xuân trong phòng lâu dài đều đặn, mới cầm chìa khóa mở cửa, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Trong nhà bị cô làm đến rối một nùi, quần áo ném ở trên lầu khắp dưới lầu. Tôi chỉ niệm luôn xích sạch sẽ, thấy cả căn phòng hỗn loạn, ghét bỏ nhíu mày liền đi đến trước sofa, bị Tống Thanh Xuân đã ngủ lên. Anh đặt cô ở trên giường của anh, lấy chăn mềm đắp kín cẩn thận thay cô, sau đó thu dọn đơn giản phòng ngủ lộn xộn một chút, mới chậm rãi ngồi cạnh giường, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve má của cô. Cô ở trong giấc mộng hình như là đang cảm giác được ấm áp lòng bàn tay anh, chôn chôn đầu về phía lòng bàn tay anh, khuôn mặt còn thỏa mãn nhẹ nhàng trả hai cái. Bộ dáng nhỏ đáng yêu như vậy của cô, trong nháy mắt liền chọc cho toàn thân Tô Chi Niệm lộ ra hơi thở ôn nhu. Đầu ngón tay của anh không cầm lòng nổi, liền vuốt ve gò má của cô, một chút, lực đạo ấm ấm. Cô ngủ rất sâu, không có chút dấu vết nào bị đánh thức. Có thể là được anh vuốt ve thoải mái, khóe môi treo lên một nụ cười nhạt thỏa mãn. Tâm anh bỗng trông lan niềm môn vô cùng mềm mại, nhìn chăm chăm mặt mày của cô trở nên ôn nhu như nước. Đêm dần dần sâu, cô gái rơi vào giấc ngủ say. Tôi chỉ đẹp ngồi bên giường bảo trì yên lặng, từ đầu đến cuối đều không có nhúc nhích. Ánh mắt mềm mại có từng tơ từng sợi ảm đạm, hao tổn tinh thần tăng lên.

Anh ăn không hề nhiều, buông đũa xuống trước tiên. Tống Thanh Xuân thấy anh buông đũa xuống, cũng buông đũa thuống xeo, nghĩ cần anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cô liền ra ngoài theo anh. Ai ngờ Tô Chi Niệm lại không nhúc nhích tí nào, ngồi trên ghế dựa lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Cho dù Tống Thanh Xuân phản ứng chỉ độn hơn nữa, cũng biết Tô Chi Niệm đang ăn ngờ ở riêng với cô. Cô nỗ khí đằng đằng nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, rũ lông mi, biết rõ cô đang nhìn anh, nhưng lại luôn nâng mi mắt lên đích nhìn cô một lúc lâu. Sau đó niềm phẫn hận lấy điện thoại di động từ trong túi mình ra, nhắn tin nhanh, gõ lạch cạch lên trên. Tô Chi Niệm, anh là tên đại khốn khiếp. Tô Chi Niệm ngồi đối diện ở cô, điện thoại di động vang đinh lên đinh đông một tiếng. Anh nhìn chỉ nhìn chăm chú nhắc nhở bắn ra từ trên màn hình di động một cái, sau đó liền khuôn mặt hờ hững lạnh lùng, tiếp tục đi xem website, giả vờ không nhìn thấy tin nhắn của cô. Vẫn còn tiếp tục chơi điện thoại di động, Tống Thanh Xuân cắn cắn môi dưới, liền gõ lung tung bàn phím một cái, tùy tiện nhấn ra một chữ phát ra, sau đó tiếp tục gõ bàn phím, tiếp tục nhấn, theo quy động gửi tin nhắn của cô, điện thoại của Tô Chi Niệm bắt đầu vang lên đinh đông, đinh đông, đinh đông không ngừng. Và đến cuối cùng Tô Chi Niệm chỉ đành truyền khóa màn hình điện thoại di động thành tĩnh âm, đặt vào trong túi. Không phải vừa rồi chơi điện thoại di động rất hăng say sao, sao lại không tiếp tục? Tống Thanh Xuân vừa định cho Tô Chi Niệm một cái ánh mắt đầy đắc ý hả hê. Tống Mạnh Hoa ngồi trên chủ tọa bỗng nhiên mở miệng hỏi Tô Chi Niệm có điện thoại di động vừa vang lên không ngừng. À Niệm, lại luôn gửi tin nhắn cho con vậy? Nói xong, Tống Minh Hoa liền đưa chén không cho nữ giúp việc ở một bên, ra hiệu cho cô ta múc chén canh. Sau đó, cũng không chờ Tô Chi Niệm nói chuyện, lại liền hỏi. Là Tiểu Dương sao? Tiểu Dương là cô gái Tô Chi Niệm gặp 3 lần trong những cô gái xem mắt mà Tống Minh Hoa đã giới thiệu cho Tô Chi Niệm, tên là Dương Lâm. Tô Chi Niệm biết Tống Thanh Xuân luôn nhìn chằm chằm mình. Lúc anh quay đầu nhìn về phía Tống Minh Hoa, mí mắt luôn rũ xuống, thẳng đến hướng về phía Tống Minh Hoa, mới khẽ nhấc mí mắt, có vẻ hơi tư tưởng không tập trung. Vâng một tiếng. Tống Minh Hoa nghe được câu trả lời này có vẻ đặc biệt vui vẻ. Mấy ngày gần đây con luôn liên hệ với Tiểu Dương chứ? Dư quang khóe mắt Tô Chi Niệm lưu ý đến vẻ mặt để ý của Tống Thanh Xuân, trầm mặc một lát tiếp tục gật đầu. Vâng một tiếng, bịa chuyện. Đang liên hệ. Một cô gái ngợp mặt 3 lần đến điện thoại liên hệ, đây là nói là hai người có hy vọng. Ánh mắt Tống Mạnh Hoa sáng một cái, biểu tình đặc biệt hưng phấn, hỏi vấn đề ông luôn rất quan tâm. Vậy con có cảm giác như nào với Tiểu Dương? Cảm giác như thế nào? Nói thật sao, đến hiện tại tên hoàn chỉnh của Tiểu Dương là gì, anh còn không gọi ra. Thậm chí anh ở một thời khắc này mới chỉ độ biết nhũ danh của cô gái gặp mặt 3 lần là Tiểu Dương từ trong miệng Tống Mạnh Hoa. Tôi chỉ nhận biết Tống Thanh Xuân ngồi đối diện, hình như đang nhìn điện thoại di động chăm chú tự chơi. Trên thực tế, luôn chú ý đặt ở trên đối thoại của anh và Tống Mạnh Hoa. Anh đối mặt với ánh mắt mong đợi của Tống Mạnh Hoa, trầm tư vài giây, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng nói. Tạm được ạ. Theo hai chữ phun ra từ trong miệng anh, dư quang khóe mắt của anh rõ ràng chú ý đến tay cầm điện thoại di động của Tống Thanh Xuân, để hô hăng run lên một chút. Tính khí Tô Chi Niệm lội liếm, hiện tại chỉ còn dùng hai chữ này hình dung một con gái. Điều này nói rõ anh có ấn tượng tốt với cô ta. Có thể là do thời gian không còn nhiều, Tống Mạnh Hoa đặc biệt sốt ruột với hôn nhân đại sự của con cái. Tạm được là tốt. À Niệm, tuổi của con cũng không còn nhỏ, mẹ con luôn đang thúc giục, con phải suy xét cân nhắc một chút. Vâng ạ. Tô Chi Niệm trầm thấp đáp lại một tiếng, giống như đang suy nghĩ ý nghĩa gì. Sau một lát, ngữ điệu ôn hòa nói với Tống Mạnh Hoa. Con biết, gần đây con cũng luôn đang suy xét. Tô Chi Niệm dừng một chút, ngữ khí bình đạm tiếp tục nói. Chờ đến lúc thích hợp, con sẽ suy xét chuyện kết hôn. Suy xét kết hôn thật sự? Tống Thanh Xuân nghe đến mấy chữ này giống như là bị sét đánh, tầm mắt nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, đột nhiên cứng đờ, trái tim nhanh chóng chìm xuống phía dưới. Tô Chi Niệm đang nói cái gì? Suy xét chuyện kết hôn với cô gái gặp mặt 3 lần đó? Anh rõ ràng là không thích cô gái đó, sở dĩ anh gặp mặt cô gái đó chẳng qua là vì diễn kịch cho cô xem. Sao hiện tại anh muốn suy xét kết hôn chứ? Tống Mạnh Hoa đương nhiên là bởi vì kinh hỉ quá độ, sững sờ, hồi lâu mới cười ha ha tiếp, nói nhiều chữ tốt. Phương Như ngồi bên cạnh Tống Thanh Xuân, cũng ngưng dương cong khóe môi lên, ngữ điệu ôn nhu nói. Ba, thật là chúc mừng, nhà chúng ta muốn có xong nghỉ lâm môn rồi. Đúng đúng đúng, xong nghỉ lâm môn. Tô Chi Niệm nói xong, liền đang ở suy nghĩ, Tống Mạnh Hoa đắm chìm ở trong vui sướng, vẫn hỏi Tô Chi Niệm một câu. À Niệm, có nghĩ chuẩn bị kết hôn lúc nào không? Qua khoảng vài giây, Tống Thanh Xuân nghe thấy Tô Chi Niệm dùng âm điệu lãnh đạm đáp. Sớm thôi ạ. Theo sau đó là tiếng cười của Tống Mạnh Hoa, cảnh bố trí các phòng ăn trở nên yên lặng bất động. tiếng nói chuyện cười, tiếp tục chúc mừng cùng với tiếng quảng cáo trong truyền hình phát ra từ nơi không xa. Trong giây phút, toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Bên tai Tống Thanh Xuân chỉ nghe mấy chữ đang điên cuồng vây quanh. Tô Chi Niệm bắt đầu suy xét hôn sự, kết hôn sớm một chút. Đáy mắt Tống Thanh Xuân dần dần ngưng ra nước mắt, cho đến khi cô ngẩng đầu lên từ trên điện thoại di động, nhìn về phía Tô Chi Niệm đối diện. Người đàn ông này có thể đã không còn ngồi ở trên chỗ ngồi. Cô nhanh chóng đá ghế dựa ra phía sau. Khi đi ra khỏi phòng ăn, cô nhìn thấy Tô Chi Niệm vừa mặc áo khoác vừa nói với Tống Mạnh Hoa. Công ty còn ngồi chút chuyện, phải đi trước ạ. Tống Mạnh Hoa đưa Tô Chi Niệm đến cửa. Trên đường lái xe chậm một chút nha. Theo một tiếng ừ như có hư không của Tô Chi Niệm chuyển tới, Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng vang anh khởi động xe. Cô dừng ở trước cửa phòng ăn 2 giây, liền nhanh chóng chạy lên lầu. Cô tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc lên người, lấy một kiện áo khoác, sau đó lục tìm chìa khóa xe trong túi, đi vội vàng chạy xuống lầu. Tống Mạnh Hoa vừa tiễn Tô Chi Niệm xong, trở lại phòng khách liền nhìn thấy bộ dáng hùng hùng hồ hồ của Tống Thanh Xuân, nhưng không được dừng bước lại hỏi. Thanh Xuân, con sốt ruột gấp gáp, đi làm cái gì? Con vừa nghĩ đến, ví tiền của con rơi ở công ty ạ. Tống Thanh Xuân lấy cớ lung tung nên đẩy cửa chạy ra ngoài. Cô khởi động xe, đến dây an toàn cũng không có cài, liền dùng một cước dẫm ga lao ra khỏi sân, đuổi theo phương hướng xe của Tô Chi Niệm rời đi. Ngày hôm qua cô vừa nói với anh cô muốn ở cùng một chỗ với anh, hôm nay liền nói anh suy xét kết hôn. Đây là câu trả lời chắc canh cho anh và cô sau khi hỏi một câu: em tới địa ngục cùng anh được không vào ngày hôm qua ư? Không có cô, anh rõ ràng trôi qua thống khổ như vậy, thậm chí đều là muốn sống dựa vào rất nhiều thuốc an thần. Cho dù như thế, anh vẫn không bằng lòng kéo cô cùng xuống địa ngục, phải không? Thậm chí hiện tại anh vì bức lôi cô, còn muốn đi cưới một người phụ nữ mà anh hoàn toàn không quen thuộc, hoàn toàn không muốn ư? Cô biết, anh làm như vậy là vì tốt cho cô, nhưng chuyện tốt này quả thực là muốn tức điên cô. Tống Thanh Xuân rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa lồng ngực mình đang cháy. Từ tối hôm qua, bị khóa cháy, ở trong nhà đến hiện tại đều chưa dập tắt được, lại hừng hực bắt đầu cháy rực lên. Đáy mắt cô nhìn con đường ở phía trước, có phẫn nộ nồng đậm đang lăn lộn. Sau khi cô liên tục vượt đèn đỏ 2 lần, cuối cùng nhìn thấy thân xe Tô Chi Niệm. Cô đột nhiên đạp ra ga chân một cái, xe nhanh chóng đuổi theo xe của Tô Chi Niệm. Hai chiếc xe khoảng cách ngày càng kéo gần. Vào lúc xe Tống Thanh Xuân cách xe Tô Chi Niệm chỉ có 5 hay 10 mét, Tô Chi Niệm liền giống như phát hiện xe cô phía sau, bỗng nhiên tăng tốc độ xe. Tô Chi Niệm đây là muốn trốn tránh sao? Anh nghĩ rất tốt. Tống Thanh Xuân khống chế tay lái, nhanh chóng biến đổi đường xe một cái, ngoan ngoãn chuẩn nhanh đạp rút chân ga, chẳng cần chỉ là thời gian một nháy mắt, xe cô liền vượt xe của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân gần như không cho Tô Chi Niệm bất kỳ thời gian phản ứng nào, liền dùng sức đánh tay lái một cái. Theo một tiếng phanh xe sắc bén chói tai, thân xe của cô đã vạch ra trên đường cái hơn nửa độ cong, xoay ngược toàn bộ, trực tiếp chặn tất cả con đường phía trước của Tô Chi Niệm. Dưới tình thế cấp bách, bất đắc dĩ, Tô Chi Niệm phải phanh gấp lại. Bởi vì quán tính ở trong tiếng xe phanh gấp, xe Tô Chi Niệm vẫn đụng vào thân xe Tống Thanh Xuân. Lúc xe cô ngừng ngang trước xe anh, cửa xe điều khiển vừa lúc đối diện xe anh, cô ngồi ở chỗ đối điều khiển của xe. Anh đụng vào như vậy, nó không chừng sẽ tổn thương cô bên trong. Dưới tình thế cấp bách, Tô Chi Niệm đột nhiên đánh hết tay lái, trước một dây xanh sắp đụng vào xe cô, thẳng tắp đụng vào hàng rào bảo vệ một bên. Theo một tiếng rầm lớn, cả thân thể Tô Chi Niệm hung hăng nghiêng tới trước một chút, xuyên qua kính chắn gió, anh nhìn thấy đầu xe của mình leo lên phía trước, bốc khói trắng. May mắn phản ứng nhanh, đụng vào trên hàng rào, nếu như đụng vào trên xe của cô, được chấn động như vậy. Tô Chi Niệm không dám tiếp tục giả thiết, sắc mặt đột nhiên trở nên trầm thấp. Cô là không muốn sống sao, lại có thể làm ra chuyện nguy hiểm như vậy ở trên đường cái, quả thực là hồ nháo. Tô Chi Niệm nổi nóng kéo mở dây an toàn, đẩy cửa xe ra, thở hồng hộc xuống xe. Cùng lúc đó cửa xe Tống Thanh Xuân ở nơi không xa cũng bị dùng sức đẩy ra, cô cúi người đi xuống từ trong xe. Cô đến cửa xe đều không đóng, trực tiếp dẫm giày cao gót chạy thẳng về phía anh. Tô Chi Niệm vừa nghĩ đến hình ảnh Tống Thanh Xuân giống như liều mạng náo ra nguy hiểm vừa rồi, tầm nổi nóng bóp chết cô đều đã có. Anh để tay sau lưng dùng sức đóng cửa, nên vọt tới trước mặt Tống Thanh Xuân, nội khí đang nặng răng dày. Tống Thanh Xuân, em bị giật kinh phong cái gì? Em có biết em đang làm cái gì không? Rốt cuộc em muốn náo đến khi nào? Lời kế tiếp của Tô Chi Niệm còn chưa có nói xong, Tống Thanh Xuân cách anh còn khoảng nửa mét, không nói lời gì, liền lấy túi xách đánh anh. Tô Chi Niệm, anh câm miệng cho em, ai nói, ai động kinh à? Động tác của Tống Thanh Xuân không thể tưởng tượng nổi, nhanh, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Thẳng đến khi túi cô sắp đập đến trên mặt Tô Chi Niệm, người nông mới ý thức được cái gì, hốt hoảng nghiêng đầu một cái. Túi bay sát qua bên cạnh anh, dây túi xẻ qua lỗ mang tay anh, mang theo một trận đau đớn. Theo túi ẩn nện ở trên xe Tô Chi Niệm phát ra một tiếng rầm thật lớn, Tô Chi Niệm mới phát hiện Tống Thanh Xuân đã đi đến trước mặt mình. Anh động môi, vừa nói một chữ em, Tống Thanh Xuân liền nâng hai tay lên, dùng lực đẩy trước ngực anh một cái. Anh không chút phòng bị luồng sức mạnh kia của cô đẩy liên tục lùi về phía sau hai bước, đụng ở trên xe phía sau, phát ra một tiếng vang rất lớn. Em cái gì mà em thấy anh mới là người động kinh đó. Tô Chi Niệm còn chưa tỉnh lại từ phần eo đau nhức, Tống Thanh Xuân hoàn toàn không tranh cơ hội, lại lấn người lên phía trước lần nữa, hung hăng để cánh tay ở trên cổ của anh, dán chặt chẽ cả người lên xe của anh, không lời gì liền nâng quả đấm lên, hung hăng đập về phía cặp của anh. Lực đạo của cô đánh thẳng vào đầu Tô Chi Niệm, đụng mạnh vào trên thân xe cứng rắn. Hết tập 40. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngột tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Thì các bạn cũng đang hỏi bộ truyện này còn dài không, thì mình cũng xin thông báo các bạn là bộ truyện này cũng không dài, cũng sắp hết rồi, cũng sắp kết thúc rồi. Nên các bạn chú ý lắng nghe nha, đừng để bỏ lỡ nha. Thank you, and bye bye.